Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sương Mai ra, sợi dây chuyền cô có mặt trái tim lộ ra. Mai Anh sững sờ nhìn mặt trái tim của cô mà lòng nôn nao. Cô lấy mặt trái tim của mình ra so sánh thì đúng là nó giống hệt nhau và cùng khắc chữ T. Mai Anh chợt thốt lên. Em thật đây sao Sương Mai? Cô ôm chồm lấy. Cô em gái cùng cha khác mẹ của mình đã thất lạc bấy lâu nay. Sương Mai, đúng là em rồi. Sau Liên quay vào, Mai Anh vội lau nước mắt, cô dục, đưa Sương Mai đi bệnh viện gấp thôi. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đêm tối, mọi người mò mẫm mà đi. Không ngờ, đi được nửa đường, Mai Anh thì vô ý sấp vào hòn đá. Đầu của Sương Mai va mạnh vào đá, máu chảy rất nhiều. Đến nửa khuya, mọi người mới đưa được Sương Mai đến bệnh viện. Trái Nguyên từ phòng mổ bước ra. Cô ấy thiếu máu, cần truyền máu ngay. Mai Anh không chần chờ gì, cô chạy phòng cấp cứu để lấy máu cứu em mình. Em đừng có bị gì nghe Sương Mai. Trong mấy người, chỉ có máu của Mai Anh là cùng nhóm máu với Sương Mai mà thôi. Thấy anh lo lắng, Sao Liên an ủi. Chị ấy sẽ không sao đâu. Trái Nguyên nhìn Sao Liên đầy cảm kích. Anh nói, anh cảm ơn em đã giúp đỡ anh nhiều lần. Sao Liên e ấp. Có gì đâu anh, em vì dân tộc mà mình thôi. Trái Nguyên động viên. Việc làm của em thật có ý nghĩa, nhưng em cũng đừng nên mạo hiểm như vậy. Sao Liên tâm sự. Em luôn khao khát dân bản của mình được sống bình yên hạnh phúc thôi. Điều này anh hiểu. Gia làng cũng thế. Ông ấy cũng rất đau lòng khi nhìn dân bản đói cơm khát nước. Mai Anh bước ra, cô hơi chệch choạng. Sao Liên đỡ cô rồi nói. Cũng may mắn là có chị, nếu không thì chẳng biết giải quyết bằng cách nào nữa. Trái Nguyên thở dài. Mấy hôm nay, tinh thần của Sương Mai sa sút lắm. Đêm nào cô ấy cũng thấy ác mộng cả. Sao Liên chặt lưỡi. Chính em đây còn phải khiếp sợ con ma nữa là. Trái Nguyên thở dài. Nhìn dân làng sống vất vả thế này, ai mà chẳng đau lòng. Nhưng phiền một nỗi là rừng núi rộng thênh thang thế này, làm sao mà truy lùng được bọn xấu đây. Trái Nguyên nói dứt khoát. Bằng mọi cách, chúng ta phải tiêu diệt được bọn chúng. Mai Anh góp ý. Nếu muốn thế thì chúng ta phải tìm ra cho bằng được sao huyệt của bọn chúng, nơi phát ra tiếng mìn. Sao Liên trong đầu đã nảy ra ý định. Cô bỗng im bặt bất thường. Trái Nguyên lại hỏi. Sức khỏe của Sương Mai rất xấu, chúng ta không thể bỏ cô ấy mà đi được. Sao Liên xung phong. Anh và chị Mai Anh cứ lo nhiệm vụ đi, chuyện chị Sương Mai để em lo. Mai Anh nhìn Sao Liên hỏi. Liệu có được không? Chị phải tin em chứ. Mai Anh gật đầu. Được, vậy còn anh Trái Nguyên? Trái Nguyên cũng gật đầu. Vậy tốt chứ sao, tụi anh giục Sương Mai cho em nhé. Sao Liên nghe đau đau trong tim, nhưng cố gượng vui. Tâm sự của một cô gái dân tộc đâu có ai hiểu. Mọi người ra đi, Sao Liên cũng đi tìm Thao để nhờ vả một số việc. Rồi cô cũng âm thầm rời khỏi bệnh viện trước khi trời tối hẳn. Võ Minh bị cả Tha mắng cho một trận. Võ Minh phần bùa. Tôi làm hết sức của mình rồi. Thằng Trái Nguyên quả là thông minh, nó luôn làm để bổ chuyện của chúng tôi. Cả Tha nói rít qua kẽ rằng, ông lớn mà biết được sẽ không tha cho chúng mày đâu nhé. Mày làm gì thì làm đấy. Võ Minh tỏ ý sợ hãi. Nhưng chuyện này ngoài sức của tôi mà. Mày thật là vô dụng, mỗi việc như vậy mà cũng làm không xong. Võ Minh lo lắng nhìn Cả Tha. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Ngó Võ Minh một cái, Cả Tha lắc đầu bảo, mày vô dụng thế này chắc ông lớn sẽ sa thải mày thôi. Đôi môi Võ Minh run lên bần bật. Anh có biết tính cách của ông chủ lớn sẽ xử đẹp những tên nào không còn lợi dụng được nữa. Võ Minh van xin Cả Tha. Xin anh, hãy nói giúp tôi một câu. Tôi thề, có cắn cỏ ngậm vành mang ơn anh suốt đời đấy. Cả Tha nhìn Võ Minh thông cảm. Vậy thì mày nên làm được việc ông lớn giao cho mày đi. Võ Minh sáng mắt. Vậy, anh hãy giao nhiệm vụ cho tôi một lần nữa đi. Tôi nhất định sẽ thành công. Đó là mày nói đi nha. Ta không bắt buộc mày đâu đấy. Vâng, em xin được ân anh nhiều. Cả Tha kể tay Võ Minh nói nhỏ. Mình nghe xong, người đổ mồ hôi rầm rề. Mặc dù đang đêm có sương lạnh, mặt anh tái dần vì sợ hãi, nhưng miệng cô nói, vâng ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Võ Minh từng chứng kiến cảnh tượng chết chóc đau thương của anh em làm thuê ở đây. Anh nghĩ không biết chừng nào mới đến lượt của mình. Hình ảnh của Sương Mai hiện lên trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp mà yếu đuối, hoặc là cô ấy sẽ chết, hoặc là anh. Cả hai phải đối diện với một người ra đi. Trái Nguyên ơi, mày sẽ phải thất điên bắt đạo, sống không bằng chết. Thế nào, liệu mày khám nổi không? Võ Minh gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net